Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, rời đi. Một chiêu, ngã ầm ầm trên mặt đất, Vương Húc lại là một ngụm máu phun ra ngoài. Hắn tại Hắc Mao Cương Thi trong tay năng đi 10 cái hiệp. Không nghĩ tới tại Âm Nhạc Cương Thi trong tay. Thế mà ngay cả một chiêu đều không tiếp tục kiên trì được. Cảm thụ được chết lặng thân thể, còn có bị cưỡng ép đánh vỡ ngạnh khí công, Vương Húc chật vật đứng lên, dùng tay xoa xoa khóe miệng máu tươi. Giao ra, Âm Nhạc Cương Thi một kích thành công, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là chậm rãi đi đến Vương Húc, vươn tràn đầy tử sắc lông tơ đại thủ. Vương Húc trùng điệp ho khan hai tiếng, khóe mắt quét nhìn hướng về anh thúc nhìn lại, đập vào mắt, anh thúc đã khom lưng, chạy tới pháp đàn trước mặt, đối ngọn nến hai tay bấm niệm pháp quyết, Mao Sơn đệ tử, cho mời tổ sư ra thân trên, ngươi dọa không được ta, Vương Húc chật vật mở miệng, trong ánh mắt không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Âm Nhạc Cương Thi co rúm hai lần khóe miệng, răng zombie dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, đưa tay hướng về Vương Húc bên hông chộp tới, còn không đợi nó bắt được, một thanh kiếm gỗ đào liền vẩy đi qua, chỉ gặp anh thúc đầy mặt kim sắc, nói nhỏ, bần đạo Mao Sơn nguyên nhất chân nhân Hứa Kiều, yêu nghiệt, ở trước mặt ta còn dám càn rỡ. Tự xưng Hứa Kiều tổ sư cũng không biết là người phương nào. Kiếm gỗ đào múa, thế mà mang theo trận trận lôi âm. Một kiếm múa ra, bầu trời liền có một đạo lôi đình đánh xuống. Âm Nhạc Cương Thi không sợ đạo pháp, lại gánh không được thiên lôi oanh kích. Lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đạo trưởng, cái này Hứa Kiều là ai? Vương Húc rời khỏi chiến đoàn. Đối một mặt ngạc nhiên ma ma địa hỏi, ma ma địa rụt cổ một cái, thứ nhất lần mang lên kính uy ngữ khí, nhỏ giọng nói, nguyên nhất chân nhân Hứa Kiều tổ sư, chính là ta Mao Sơn Thượng Thanh Tông vị thứ tư tổ sư. Tục truyền Đông Tấn thời kỳ cũng đã đắc đạo phi thăng. Không nghĩ tới sư đệ có thể đem vị lão tổ này mời xuống tới. Bình thường Mao Sơn Tông thỉnh thần. Mời đến chỉ có nhà mình tổ sư, đa số là sư phụ bối hoặc là sư gia bối phận bản tông cao nhân. Mà nguyên nhất chân nhân Hứa Kiều, 1.500 năm trước vào chỗ liệt tiên ban, ấn lý thuyết trừ phi là đương đại thiên sư xuất mã. Bày xuống sao đàn, nếu không thì không mời nổi cái này cấp bậc tổ sư. Anh thúc mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải Mao Sơn Tông đương đại trưởng giáo, ấn lý thuyết mặt mũi còn không có cái này bao lớn. Giải thích duy nhất chính là, anh thúc lần này đụng đại vận, nguyên nhất chân nhân khả năng chính nhàn rỗi nhàm chán, nhìn thấy có đệ tử thỉnh thần liền xuống tới chơi chơi. Nguyên nhất chân nhân Hứa Kiều ở đây, mời lôi bộ hạ thần giúp ta, lên anh thúc thân Hứa Kiều tổ sư. Trong tay kiếm gỗ đào có chút một điểm, một giây sau, một đạo thô to như thùng nước thiên lôi ầm vang mà rơi. Trùng điệp nhắm đánh tại Âm Nhạc Cương Thi trên thân, nổ lên tiếng sấm, chấn người không thể không che lỗ tai mới được. Tiếng sấm qua đi, hết thảy đều kết thúc. Vương Húc hướng về xét vị trí nhìn lại, chỉ kiến giải diện một mảnh cháy đen. Vừa mới còn phách lối không được Âm Nhạc Cương Thi, lúc này đã biến thành một đoạn than đen. Hàng yêu trừ ma, chính là ta Mao Sơn Tông bản phận. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Anh thúc trong ánh mắt mang theo kim quang, dương mắt quét nhìn một vòng, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ma ma địa xem xét cái này, tranh thủ thời gian tay bấm pháp quyết quỳ trên mặt đất. Cung kính mở miệng nói, đệ tử ma ma địa, cung tiễn tổ sư ra trở về. Anh thúc trên mặt kim quang, liền giống bị người rút đi đồng dạng, một chút xíu khôi phục lại nhan sắc ban đầu. Mấy phút đồng hồ sau, anh thúc chậm rãi mở hai mắt ra, mờ mịt hỏi, là vị nào bổ sư ra tới? Là Nguyên Nhất chân nhân Hứa Kiều tổ sư. Ma địa tiến lên tướng anh thúc dìu dắt đứng lên. Tựa như sướng ngôn viên đồng dạng, nói bổ sung, tổ sư lão nhân ra ông ta. Trong tay kiếm gỗ đào hướng trên trời một chỉ, lại đối cương thi một điểm, một đạo thiên lôi xuống tới, cương thi liền bị đánh chết. Anh thúc hiểu rõ gật đầu, mắt nhìn bị sét đánh thành màu đen mặt đất, cảm thán nói, đều là ta vô dụng, còn phải liên lụy tổ sư ra hạ phàm, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Vương Húc, anh thúc cái này bức trang. Vương Húc ít nhất có thể cho 99 phân, còn lại một phần không cho là sợ hắn kiêu ngạo. Đại môn phái, quả nhiên là đại môn phái. Cái gì là nội tình? Động một chút lại mời tổ sư ra hạ phàm. Đây chính là nội tình. Mao Sơn Thượng Thanh Tông một mạch, đi lên đếm lên mã có mấy trăm vị tổ sư ra. Đứng hàng tiên ban liền có hơn 10 vị. Cầm đầu chính là tứ đại thiên sư một trong Mao Thiên Sư. Âm nhạc cương thi thực lực, xen vào tử cương cùng phi cương ở giữa, mấy trăm năm cũng không ra được một cái. Thế mà dễ dàng như vậy liền cúp, là âm nhạc cương thi quá yếu sao? Không phải, một chọi một, anh thúc đều không phải là âm nhạc cương thi đối thủ. Nó sở dĩ sẽ chết, không phải bởi vì thực lực yếu, mà là nó xuất thân không được, phía sau không có chỗ dựa. Nếu là tổ sư gia không hạ giới, anh thúc cùng nó đánh nhau, ai thu thập ai còn không nhất định. Mà anh thúc thực lực tại Mao Sơn đương đại đệ tử bên trong ổn tiến trước ba, đầy đủ nói rõ âm nhạc cương thi cường đại. Anh thúc thắng lợi là giai cấp thống trị thắng lợi, là nhân dân tệ chiến sĩ thắng lợi. Mà ta tựa như là cái tán nhân người chơi a. Đối mặt tựa như mở VIP hội viên anh thúc, Vương Húc cảm thấy giữa người và người quả nhiên là không đồng dạng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bị một đạo thiên lôi đánh chết âm nhạc cương thi, Vương Húc chẳng những không có bất luận cái gì cao hứng, ngược lại cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Âm nhạc cương thi còn mạnh hơn hắn, kết quả một chút liền chết. Nếu đổi lại là hắn chẳng phải là nửa lần đều không cần. Không tốt, học võ người giảng cứu một lòng. Một đạo thiên lôi hủy diệt cương thi thủ đoạn, để cho ta sinh ra bản thân hoài nghi. Vương Húc tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tính, không suy nghĩ thêm nữa Nguyên Nhất chân nhân Hứa Kiều thủ đoạn. Chỉ tiếc, ý nghĩ trong lòng không phải tốt như vậy khống chế. Vương Húc càng là ép buộc mình không đi nghĩ, trong đầu càng là hiện lên thiên lôi hàng thế hình tượng. Đến cuối cùng, Vương Húc chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nói nhỏ, Nguyên Nhất chân nhân Hứa Kiều, vậy cũng là 1.500 năm trước nhân vật, nếu như cho ta 1.500 năm, ta chưa chắc kém hắn a. Có ý nghĩ này, trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Vương Húc không có chỗ dựa, không có truyền thừa, truyền tống môn liền là hắn lớn nhất lực lượng. Truyền tống môn liên thông vô tận thế giới, cũng mang ý nghĩa vô tận khả năng. Vương Húc không còn trốn tránh Hứa Kiều chân nhân cường đại, mà là quay đầu tưởng tượng tương lai của mình. Một lát về sau, hắn phun ra một ngụm đục khí, ánh mắt một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, nói nhỏ, số nhân vật anh hùng còn nhìn hôm nay. Ngày thứ hai âm nhạc cương thi sự tình giải quyết về sau, đám người lưu tại đạo đường nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai mới hướng trở về. Trải qua 9 giờ sóc này, Nhậm Gia Trấn dần vào tầm mắt. Vương Húc không có theo anh thúc trở về, mà là nghĩ đến mình cương thi bảo bảo. Tại bên ngoài trấn xuống xe, mở miệng nói, anh thúc, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Cái này mấy ngày tại ngươi ta đây qua rất vui vẻ. Cũng là thời điểm rời đi. Ngươi muốn đi rồi. Lời này không phải anh thúc hỏi, mà là Nhậm Đình Đình. Mắt nhìn Nhậm Đình Đình biểu lộ, Vương Húc cười gật gật đầu, mở miệng nói, Sơn Thủy có gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Anh Thúc không hỏi Vương Húc tại sao phải đi. Hắn đã thường thấy Ly Biệt biểu hiện rất là thoải mái. Ngược lại là Văn Tài có chút không nỡ. Mơ màng cháu ngẩng đầu. Hữu Hữu vô lực khoát tay nói. Vương ca, có thời gian nhớ kỹ đến xem chúng ta a. Ta cùng Thu Sinh còn thiếu ngươi dừng lại đậu hoa đây. Tốt, Vương Húc cười gật đầu. Sau đó lại nói, anh Thúc, sau khi trở về thay ta hướng tứ mục đạo trưởng cáo từ. Có thời gian ta sẽ trở lại gặp nhìn. Bảo trọng, tại anh Thúc mấy người đưa mắt nhìn dưới. Vương Húc dần dần từng bước đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.